Vô địch kiếm vực, chương 1328, 1328, siêu thoát ngũ hành bỏ qua ngũ hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa, Mạc Tiểu Lãnh nhìn thoáng qua Nhiếp Vô Mệnh, lại nhìn một Dương Diệp, cuối cùng lại nhìn thoáng qua xa xa Chồn Tía cùng Chồn Tía trên người Tiểu Bạch Tai, Chồn Tía cùng Tiểu Bạch trên người, dừng lại hồi lâu. Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, giống như là làm quyết định gì. Rất nhanh, một đóa thật nhỏ màu đỏ thẫm hỏa diễm xuất hiện ở nàng lòng bàn tay, đón lấy, cái kia đóa màu đỏ thẫm hỏa diễm chậm rãi dung nhập rồi trong không gian có chút nguyễn bỗng nhúc nhích, nhưng là rất nhanh chính là khôi phục bình thường. Bất quá, tại không có người thấy được hư không phía trên, một đóa màu đỏ thẫm hỏa diễm đột nhiên từ một chỗ không gian chui ra, sau đó tiếp tục hướng thượng thổi đi, rất nhanh, tại đây đóa hỏa diễm cách đó không xa. Xuất hiện một mảnh màu xám trắng khí lưu, đem làm hỏa diễm đi vào cái kia chỗ màu xám trắng khí lưu lúc, hỏa diễm tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn. Xíu, yêu yêu, cái kia nhiều hỏa diễm trực tiếp xuyên qua này phiến sương mù màu trắng khí lưu, sau đó như là một vì sao rơi hướng phía vũ trụ tinh không ở trong chỗ sâu kích bắn đi, chỉ chốc lát chính là biến mất tại tinh không ở trong chỗ sâu. Trong tràng, phía chân trời, Nhiếp Vô Mệnh ánh mắt đã rơi vào Dương Diệp trên người. Dương Diệp, ngươi diệt ta Nhiếp gia cả nhà, thù này, có thể nào không báo? Không biết ngươi có hay không hưởng qua mất đi thân nhân tư vị, nếu như không có, yên tâm, ngươi lập tức sẽ có rồi. Thanh âm rơi xuống, hắn quay đầu nhìn về phía rồi tận thế thành, sau đó đưa tay tựu là một chưởng đánh ra. Oanh, một cái bàn tay khổng lồ trực tiếp tê liệt không gian, hướng phía xa xa tận thế thành đánh ra. Tận thế thành mọi người sắc mặt lập tức trắng bệch. Đừng nói cái con kia bàn tay khổng lồ, chính là bàn tay khổng lồ phát ra khí tức cũng đã làm cho bọn hắn sợ run. Chấm, đúng lúc này, một Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang oanh tại cái con kia bàn tay khổng lồ phía trên. Oanh, bàn tay khổng lồ ầm ầm vỡ vụn, nhưng mà Dương Diệp cũng là bị chấn đến rồi hơn 2000 ngoài. Trưởng, lúc này đây, thân thể của hắn đã dạn nứt ra, khóe miệng càng là không ngừng tràn lấy máu tươi. Tận thế trên thành. Nhìn thấy một màn này, Tử Nhi bọn người sắc mặt kịch biến, Chồn Tía muốn lao xuống đi, nhưng lại bị giả HB8K Lưu Vân ngăn lại. Hiện tại Chồn Tía xuống dưới, cũng chỉ sẽ liền Lý Diệp. Cái kia Tiểu Bạch cũng là tiểu trảo chặt chẽ nắm lại, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn trương. Con sâu cái kiến, Nhiếp Vô Mệnh lắc đầu, sau đó lòng bàn tay khẽ đảo, lần nữa hướng phía tận thế thành một chưởng đánh ra. Lúc này đây, xuất hiện không phải một cái bàn tay khổng lồ. Mà là 10 đạo điệp ra năng lượng bàn tay khổng lồ, cái kia trong đó phát ra khủng bố uy áp, cũng đã làm cho tận thế thành vô số cường giả nằm sấp phục trên mặt đất không ngừng run rẩy, tựu là đế giả đều không ngoại lệ. Dương Diệp đồng tử co rụt lại, cái trán kiếm thần ấn phát sáng lên, tại kiếm thần ấn tăng phúc xuống, kiếm ý của hắn mạnh mà tăng lên mấy lần, sau một khắc, hắn chân phải mạnh mà đạp mạnh hư không, toàn bộ người hóa là một đạo kiếm quang điện xạ mà ra. Lúc này đây, tốc độ của hắn nhanh đến rồi cực hạn, mắt thường căn bản nhìn không thấy, liền kiếm quang đều nhìn không thấy. Oanh, xa xa, cái kia điệp ra 10 đạo bàn tay khổng lồ bị một đạo kiếm quang oanh trúng, lập tức kịch liệt run lên, sau đó rạn nứt ra, lại qua một cái chớp mắt, Dương Diệp thanh âm lần nữa trong tràng vang lên. Phá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm rơi xuống. Một đạo kiếm quang đột nhiên ở đằng kia bàn tay khổng lồ phía trước phát sáng lên, sau đó đạo này kiếm quang từ cái này chỉ bàn tay khổng lồ một xuyên mà qua. Oanh, cái kia 10 đạo điệp ra bàn tay khổng lồ ầm ầm vỡ vụn, hóa thành đầy trời năng lượng mảnh vỡ tự phía chân trời rơi xuống phía dưới. Nhìn thấy một màn này, tận thế trong thành mọi người lập tức thở dài một hơi. Song khi bọn hắn chứng kiến Dương Diệp lúc, sắc mặt lần nữa thay đổi. Lúc này, trong sân Dương Diệp đã bị trước kia lực lượng sóng xung kích chấn đến rồi ngàn trượng bên ngoài, Dương Diệp trên thân quần áo đã biến mất, tại hắn trên thân, trải rộng rậm rạp chằng chịt vết rạn, tựu như là mạng nhện giống như, máu tươi, không ngừng từ những. Này vết rạn bên trong tràn ra, thật là dữ tợn khủng bố. Chứng kiến Dương Diệp như vậy, Tiểu Bạch ngẩn ngơ, sau đó thoáng một phát tựu khóc lên, nàng muốn hướng Dương Diệp bay đi. Bất quá cũng là bị Chồn Tía cho gắt gao ôm lấy. Chồn Tía tuy nhiên cũng muốn xông qua, nhưng là nàng rất rõ ràng, nàng cùng Tiểu Bạch đi qua, không chỉ không giúp được bề bộn, còn có thể kéo Lý Diệp. Xa xa, Mạc Tiểu Lãnh lạnh lùng nhìn xem trong sân hết thảy, cũng không có động thủ, chính là như vậy nhìn xem. Phía chân trời, Nhiếp Vô Mệnh ánh mắt rơi vào Dương Diệp thân buổi sáng, sau đó nói. Dương Diệp, tuy nhiên ngươi diệt đi ta Nhiếp gia, càng là thiếu chút nữa phá hư kế hoạch của ta, nhưng là, không thể không nói, ngươi xác thực là một cái siêu cấp thiên tài, một cái tự kiếm vô cực về sau, đại lục nhất yêu nghiệt thiên tài. Trong nhiều cho ngươi một chút thời gian, coi như là lão phu, cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Bất quá đáng tiếc, ngươi không có thời gian rồi. Thanh âm rơi xuống, Nhiếp Vô Mệnh tay phải hướng phía trước tìm tòi, sau đó tay phải nắm chặt thành quyền. Sau một khắc, hắn nắm tay phải chấn động mạnh một cái. Oanh, một đạo năng lượng quyền ấn tự Nhiếp Vô Mệnh nắm đấm bên trong thoáng hiện mà ra. Đạo này quyền ấn có chút quỷ dị, rất bình tĩnh, phi thường bình tĩnh. Những nơi đi qua, không gian không có bất cứ động tĩnh gì, mà ngay cả khí thế đều không có. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, trong cơ thể huyền khí bắt đầu khởi động, sau đó trong tay Táng Thiên Mạnh mà cắm vào cổ sao. Kiếm, vỏ, đón lấy rút kiếm chém. Ông, theo một đạo kiếm minh tiếng vang lên, một đạo huyết sắc kiếm khí từ xưa trong vỏ phóng lên trời. Tại ánh mắt mọi người bên trong, đạo này huyết sắc kiếm khí cùng cái kia đại năng lượng quyền ấn tiếp xúc lại với nhau. Nhưng mà tất cả mọi người ngây ngần cả người, kể cả Dương Diệp, bởi vì cái kia đạo năng lượng quyền ấn trực tiếp xuyên qua rồi Dương Diệp kiếm khí, mà ở xuyên qua Dương Diệp kiếm khí một khắc này, Dương Diệp kiếm khí vô thanh vô tức biến mất. Năng lượng quyền ấn tốc độ không giảm, lập tức đi tới Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp đồng tử co rụt lại, không kịp muốn khác, tâm niệm vừa động. U Linh Thuẫn chắn trước mặt. Nhưng mà cái kia đạo năng lượng quyền ấn trực tiếp xuyên qua rồi U Linh Thuẫn, sau đó oanh tại Dương Diệp trước ngực. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Dương Diệp hướng về sau xa xa quẳng rồi đi ra ngoài. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận thế trên thành, Chồn Tía Tại cũng nhịn không được nữa, lập tức ôm Tiểu Bạch thân hình lóe lên, đi tới Dương Diệp sau lưng, tướng Dương Diệp ngăn cản xuống dưới. Nhưng mà cái kia năng lượng quyền ấn lực lượng nhưng lại còn chưa biến mất. Tướng nàng cùng Dương Diệp chấn địa hướng về sau tiếp tục nhanh lùi lại rồi mấy trăm trượng mới dừng lại đến. Phốc, Dương Diệp vừa dừng lại, một ngụm máu chính là tự trong miệng hắn phun tới. Hắn cúi đầu nhìn chính mình trước ngực, lúc này, tại hắn trước ngực có một dấu bàn tay, không chỉ trước ngực, sau lưng cũng có một đạo. Giờ phút này, hắn không chỉ thân thể, mà ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng đã bị đánh rách tả tơi. Đây là bán thần năng lực. Đúng lúc này, một bên Mạc Tiểu Lãnh bỗng nhiên nói. Bán thần, triệt để siêu thoát thiên địa, siêu thoát không gian, siêu thoát ngũ hành. Bọn hắn có thể cho công kích của mình bỏ qua không gian, bỏ qua ngũ hành trước ngươi kiếm khí sở dĩ không có thể có ngăn cản hắn quyền ấn. Là vì kiếm khí của ngươi vẫn còn trong thiên địa, vẫn còn trong không gian, vẫn còn ngũ hành bên trong. Đây là chất chênh lệch. Trừ phi lực lượng của ngươi cường đại đến siêu thoát không gian phạm vi, siêu thoát thiên địa phạm vi, siêu thoát ngũ hành phạm vi, nếu không, như hắn đang nói, ngươi ở trước mặt hắn, tựu là con sâu cái kiến. Bán thần, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, nói, hư giả phía trên, tựu là bán thần ư, phía chân trời, cái kia vốn chuẩn bị động thủ Nhiếp Vô Mệnh bỗng nhiên nhìn về phía rồi Mặt Tiểu Lãnh, nói, tiểu nữ oa, nói thực ra. Lão phu đối với lai lịch của ngươi rất ít hiếu kỳ. Ta điều tra qua ngươi, ngươi như cái này Dương Diệp đồng dạng, lai lịch chính là một cái mê. Ta rất ngạc nhiên, hiếu kỳ lai lịch của ngươi, cũng tò mò cái này Dương Diệp lai lịch. Hiếu kỳ lai lịch của ta, Mạc Tiểu Lãnh khóe miệng chứa đựng cười lạnh. Không có sao, ngươi rất nhanh tựu sẽ biết lai lịch của ta rồi. Vậy sao, Nhiếp Vô Mệnh thật sâu nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Lãnh, sau đó nói. Vậy thì đợi tí nữa đang mở quyết ngươi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía rồi Dương Diệp, nói. Dương Diệp, ngươi diệt ta Nhiếp gia hơn 10 người hư giả, hơn 1000 đế giả, có thể nói là diệt ta Nhiếp gia toàn tộc cũng không đủ. Lão phu ưa thích ăn miếng trả miếng, hôm nay, ta coi như ngươi mặt, giết chết sở hữu tất cả có liên hệ với ngươi người, cho ngươi cũng nếm thử cái loại này mất đi thân nhân tư vị. Nói xong, hắn tự muốn động thủ. Bất quá đúng lúc này, giống như là nhớ ra cái gì đó, hắn nhíu nhíu mày, nói. Thiếu chút nữa quên, ngươi còn có kiếm thần ấn có thể tăng lên kiếm ý, ra, lại để cho ta biết một chút về. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nhiếp Vô Mệnh, sau đó quay đầu nhìn về phía Tử Nhi cùng Tiểu Bạch, Tử Nhi lắc đầu, Tiểu Bạch gặp Tử Nhi lắc đầu, lập tức cũng liền vội lắc đầu. Tử Nhi lắc đầu, Dương Diệp minh bạch ý của nàng, nàng không sẽ rời đi. Về phần Tiểu Bạch lắc đầu, hắn trực tiếp tướng nàng trở thành cùng Tử Nhi đồng dạng ý tứ. Dương Diệp không có đang nói cái gì, bởi vì hắn biết rõ, mặc kệ hắn nói cái gì đều khó có khả năng cải biến Tử Nhi chủ ý, như trước kia Tử Nhi theo như lời, nàng tuyệt sẽ không lại để cho một mình hắn đi đối mặt nguy hiểm. Dương Diệp ôm lấy Tử Nhi cùng Tiểu Bạch, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía cái kia Nhiếp Vô Mệnh, nói. Người muốn giết chết sở hữu tất cả cùng ta có quan hệ người. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Vô Mệnh nhẹ cười cười, sau đó chỉ Dương Diệp sau lưng Tử Nhi cùng Tiểu Bạch, nói. Nhất là các nàng hai cái, người đối với các nàng tựa hồ rất là để ý. Ta tin tưởng, nếu như ngươi đã gặp các nàng chết ở trước mặt của ngươi, nét mặt của ngươi nhất định sẽ rất đặc sắc. Ta đã có chút không thể chờ đợi được muốn xem đến một màn kia rồi. Nhìn xem Nhiếp Vô Mệnh sau nửa ngày, Dương Diệp khẽ nở nụ cười, bất quá dáng tươi cười có chút dữ tợn. Lần này, hắn không có ở nói nhảm, rất nhanh, hắn trên trán kiếm thần ấn phát sáng lên. Cùng lúc đó, hắn chung quanh kiếm y khí tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Lúc này hắn đã không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn cường hành tăng lên kiếm ý. Chỉ có đạt tới nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý, mới có thể cùng cái này Nhiếp Vô Mệnh một trận chiến. Ngay tại hắn muốn thúc giục kiếm thần ấn lại để cho kiếm của mình ý triệt để đạt tới nửa bước quy nguyên cảnh lúc, một đạo quang ảnh hiện lên, đón lấy, một người xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một tay đặt tại rồi hắn trên trán. Đem làm cái tay này đè lại kiếm thần ấn một khắc này, kiếm thần ấn lập tức yên lặng xuống dưới, rất nhanh, kiếm thần ấn biến mất không thấy gì nữa. Ngươi, Dương Diệp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, PS, nói một chút. Có độc giả nói yêu hậu vì cái gì không trước đối phó Nhiếp Vô Mệnh, mà là đối phó Dương Diệp. Kỳ thật, chấp sách đã nói rất rõ ràng rồi. Yêu hậu sáng sớm đã biết rõ Nhiếp Vô Mệnh cái này uy hiếp, nhưng là nàng hay là muốn trước diệt nhân loại, vì cái gì? Bởi vì diệt đi nhân loại, nàng có thể giải thoát rồi. Nói đơn giản một chút, kỳ thật nàng đã sớm muốn chết rồi. Có độc giả xem cũng không nhìn kỹ sách, sau đó sẽ tơi phun. Nói yêu hậu chỉ số thông minh không được, nói không hợp lý, kỳ thật nhìn kỹ lời mà nói, trong sách đều có lời nhắn nhủ. Có độc giả đọc sách ưa thích đọc nhanh như gió xem không rõ tự phun cái này tật xấu được xưa. Ta sở dĩ nói ưa thích yêu hậu cái này nhân vật, là vì nàng muốn diệt nhân loại, không là vì chính cô ta, mà là vì từng đã là yêu vương. Nàng kỳ thật cùng Tử Nhi đồng dạng đấy, nếu là Dương Diệp táng thân yêu tộc. Tử Nhi có năng lực lời mà nói, khẳng định cũng sẽ diệt yêu tộc đấy. Trước kia Trương và Tiết nàng cũng đã nói, chỉ cần nhân loại diệt, những thứ khác, nàng hết thảy mặc kệ, cho dù là nàng vẫn lạc. Ân, cứ như vậy, bất kể là ưa thích đấy, hay là chán ghét đấy, yêu hậu cái này nhân vật về sau đều sẽ không xuất hiện rồi. Còn một điều, có độc giả nói rất nhiều người cùng huyền kỹ các loại đều không có nâng lên rồi. Đối với điểm ấy, cũng không phải ta đã quên, mà là, mấy người, cuối cùng chỉ là chúng ta trong đời một cái khách qua đường, tựu giống với, ngươi cùng ngươi tiểu học đồng học đều vẫn là bằng hữu sao? Còn có liên hệ sao? Ta muốn, rất nhiều có lẽ cũng không có a. Về phần huyền kỹ các loại, cũng không phải ta đã quên, mà là, theo không kịp Dương Diệp bước chân rồi. Tựu giống với chơi vương giả, bắt đầu ngươi sẽ mua cái huyết tinh, nhưng là trung kỳ. Ngươi còn có thể mua huyết tinh sao? Không, ngươi sẽ đem huyết tinh thăng cấp, hoặc là đổi thành rất tốt trang bị. Bằng không thì, sẽ bị người treo lên đánh đấy, không phải sao? Cách chương.